Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635. Túc Di Chí Tôn, cái này Túc Di Chí Tôn nếu là vì trừ ma mà đến. Vậy đã nói rõ đây là một cái thiện nhân. Kia Đông Dương gặp liền không thể ngồi yên không lý đến. Nếu không, cái này Túc Di Chí Tôn bị quỷ tôn khống chế. Ngược lại sẽ gia tăng quỷ tôn thực lực. Vậy liền sẽ tạo thành càng lớn sinh linh đồ thán. Nghe vậy, Trường Sinh Giới Khí Linh không khỏi cười một tiếng. Nói, tiểu tử ngươi lá gan ngược lại là rất mập. Có thể ngươi bây giờ năng lực, muốn từ quỷ tôn trước mặt cứu người. Cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ ta muốn gặp chết không cứu? Ngươi lại không biết cái này Túc Di Chí Tôn. Tăng thêm thực lực không đủ. Không cứu cũng bình thường. Hừ, Túc Di Chí Tôn thế nhưng là đỉnh phong chí tôn. Nếu là bị quỷ tôn khống chế, kia quỷ tôn sau này đem đạt được một sự giúp đỡ lớn. Càng đem không kiêng nể gì cả. Không nói lần này cứu người. Chính là hắn tại trong phương viên vạn dặm làm ra sự tình. Ta hiện tại mặc dù không giết được hắn, nhưng cũng phải cấp hắn một bài học mới được. Bằng không hắn thật đúng là coi là thiên hạ đại loạn liền không có người dám động hắn. Cát, lời này của ngươi nói là êm tai. Nhưng ngươi một cái nho nhỏ huyền tôn. Làm sao cho một cái đỉnh tiêm đỉnh phong chí tôn giáo huấn. Quỷ tôn năng lực liền cùng tà tổ rất giống. Có thể nói hắn liền một cái mạnh hơn tà tổ. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Tà tổ nói đúng ra thật đúng là một cái linh hồn chi thể. Nhưng quỷ tôn vẫn là một cái người tu hành. Cho nên coi như ngươi cùng Cơ Vô Hà lần nữa linh hồn giao hòa đến triệt để kích phát luy tổ ý chí. Cũng chỉ là có thể chống đỡ quỷ tôn lực lượng linh hồn. Nhưng muốn giết quỷ tôn vẫn là không thể nào. Mà lại, tại các ngươi linh hồn giao hòa thời điểm, quỷ tôn có thể tự mình động thủ diệt đi nhục thể của ngươi. Dù sao hắn vẫn là một cái đỉnh phong chí tôn. Đối với cái này, Đông Dương cũng là hiểu rõ. Lần trước mình cùng Cơ Vô Hà linh hồn giao hòa, chân chính kích phát luy tổ ý chí diệt sát tà tổ. Đó là bởi vì tà tổ bởi vì tự tin, toàn bộ linh hồn đều tiến vào hắn thức hải bố trí. Nếu không, coi như luy tổ ý chí kích phát, cũng nhiều nhất chính là đem tà tổ bước lui. Giết hắn vẫn là không thể nào. Mà bây giờ, quỷ tôn nhưng mạnh hơn tà tổ nhiều lắm. Coi như dứt bỏ mạnh nhất linh hồn chi lực. Hắn vẫn là một cái hàng thật giá thật đỉnh phong chí tôn. Chỉ cần chân nguyên lực lượng, cũng không phải là mình có khả năng chống lại tồn tại. Bất quá, muốn nói biện pháp cũng là có. Có thể để ngươi cứu Túc Di Chí Tôn thoát hiểm. Thậm chí đem quỷ tôn cái này xào huyệt triệt để phá hủy. Trường Sinh Giới Khí Linh cười hắc hắc. Ngữ khí hiển thị rõ quái dị. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng hơi động. Luôn cảm giác gia hỏa này lại bắt đầu đối với mình giở trò xấu ý tưởng. Nhưng bây giờ cứu người quan trọng, hắn cũng không có dư thừa lựa chọn. Nói đi, đến cùng là biện pháp gì? Đó chính là ngươi linh hồn. Muốn tại quỷ tôn dưới mí mắt tiến vào Túc Di Chí Tôn thức hải. Sau đó để linh hồn của nàng mượn nhờ linh hồn của ngươi. Để kích thích ngươi trái tim nhân ái. Có đỉnh phong chí tôn lực lượng tinh thần gia trí. Ngươi nhân giả khí tức liền có thể để quỷ tôn tránh lui. Cũng đem nơi này tất cả oán hồn, tâm tình tiêu cực lực lượng tinh thần toàn bộ tịnh hóa. Nhưng trong đó cũng có rất lớn sự không chắc chắn. Đầu tiên chính là ngươi muốn thế nào tại quỷ tôn mí mắt dưới mặt đất tiến vào Túc Di Chí Tôn thức. Hải, còn có chính là cái này Túc Di Chí Tôn có thể hay không thừa cơ ra hại cùng ngươi. Dù sao tiến vào nàng thức hải, thân phận của ngươi chú định bại lộ. Nếu là nàng đối ngươi có tà niệm, tại đỉnh phong chí tôn thức hải bên trong, ngươi nhưng chính là cửu tử nhất sinh. Muốn làm thế nào, liền cần chính ngươi quyết định. Là cứu người, lại cho quỷ tôn một bài học, lại có khả năng để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh. Vẫn là khoanh tay đứng nhìn, dứt khoát rời đi, chính ngươi quyết định đi. Đông Dương lập tức trầm mặc xuống. Chính như Trường Sinh Giới Khí Linh lời nói. Linh hồn của mình coi như có thể đi vào Túc Di Chí Tôn thức hải. Cũng phải nhìn cái này Túc Di Chí Tôn có thể hay không đối với mình động tà niệm. Nếu là nàng ngược lại xuống tay với mình, vậy mình coi như thật nguy hiểm. Có thể nói, mình nếu là đi xuống cứu người, liền đem mình đưa thân vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Có khả năng sẽ như vậy vẫn lạc. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương liền kiên định xuống tới. Nói, có cứu hay không là chuyện của ta. Túc Di Chí Tôn sẽ làm thế nào? Kia là chuyện của nàng. Ta không thể bởi vì khả năng nguy hiểm, chỉ thấy chết không cứu. A, liền biết tiểu tử ngươi có thể như vậy lựa chọn. Vậy ngươi muốn làm sao từ quỷ tôn dưới mí mắt tiến vào Túc Di Chí Tôn thức hải đâu? Chút lòng thành, đánh không lại hắn, còn không thể chuyển di một chút chú ý của hắn sao? Đông Dương đang lúc trở tay, liền có thêm mấy cái chân linh đạo quả, nhưng đều là thất tinh huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Đây đã là hắn có thể xuất ra cấp bậc cao nhất chân linh đạo quả. Ngay sau đó, trên người hắn liền bay ra hai cái giống nhau như đúc mình. Lập tức hắn bản tôn trong mi tâm liền bay ra một đoàn sáng ánh sáng, cũng biến mất tại một cái hóa thân phía trên. Sau đó, nhục thể của hắn bỗng biến mất, được thu vào hồng trần cư bên trong. Sau đó, cái kia sống nhờ linh hồn hắn hóa thân, liền trực tiếp đem kia mấy cái chân linh đạo quả ném vào vách núi. Tự thân cũng lập tức nhảy xuống, nhưng hắn cũng không có theo chân linh đạo quả hạ lạc, mà là tại trên vách đá dựng đứng thi triển chí phồn chi đạo thiên địa như họa, đem tự thân che giấu. Cái cuối cùng hóa thân thì là đằng không mà lên, đứng ở giữa không trung, cúi đầu phía dưới màu đen vách núi, đáy vực, kia tinh thần chi hải bên trên, quỷ tôn còn tại không ngừng thì thầm nói nhỏ, ý đồ ảnh hưởng Túc Di Chí Tôn ý chí. Nhưng đột nhiên ở giữa, mấy đạo lưu quang đột nhiên rơi xuống. Còn không đợi hắn có phản ứng, cái này mấy đạo lưu quang liền ầm vang nổ tung, lực lượng cường đại quét sạch tứ phương. Chấm ngoặc kép, quỷ tôn ánh mắt nhất động, khinh thường đưa tay khẽ vồ. Kia nổ tung lực lượng liền bỗng nhiên đình chỉ, cũng nhanh chóng co vào, ngắn ngủi trong nháy mắt liền triệt để tan rã. Ngay sau đó, một thanh âm liền từ trên không truyền đến. Quỷ tôn, cút ngay cho ta ra. Quỷ tôn ánh mắt lạnh lẽo, cường đại thần thức gào thét mà ra, trong nháy mắt liền nhô ra vách núi bên ngoài, cũng phát hiện giữa không trung đứng lặng Đông Dương, một cái nho nhỏ huyền tôn, cũng dám đến khiêu khích bản tọa, không biết sống chết. Đông Dương thần sắc nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói, quỷ tôn, ngươi tàn sát phương viên trong vạn dặm toàn bộ sinh linh, tội không thể chuộc, còn không ra nhận lấy cái chết. Khạc khạc, vô tri tiểu tử, dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi thật đúng là không biết chữ chết là thế nào viết a. Làm sao, đường đường quỷ tôn, hiện tại biến thành con rùa đen rút đầu sao? Ngươi vậy mà biết bản tọa, xem ra sau lưng ngươi còn có người. Quỷ tôn vậy mà không có phẫn nộ, rất là lạnh nhạt, mẹ nhà hắn, thật đúng là một cái lão hồ ly a. Đông Dương thầm mắng một tiếng. Lập tức liền cất cao giọng nói, lão tử biết đến nhiều, năm đó ngươi làm sằng làm bậy, bị trường sinh quan chủ nhốt vào vô gian địa ngục, hiện tại may mắn chạy ra, chẳng những không biết hối cải, còn làm tầm trọng thêm, lần này, là trời muốn diệt ngươi. Tiểu tử ngươi biết đến thật đúng là không ít, để ngươi người sau lưng ra đi, bản tọa muốn nhìn là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy. Lão tử còn cần người khác chỗ dựa sao? Năm đó trường sinh quan chủ nhân từ không giết ngươi, nay người Nhật Bản liền muốn thay trời hành đạo, còn không ra nhận lấy cái chết, ngươi cũng xứng. Chấm ngoặc kép, quỷ tôn hừ lạnh một tiếng, trên vách đá trống không thiên địa chi lực liền trong nháy mắt ngưng kết, trực tiếp đem Đông Dương cái này hóa thân nghiền nát, căn bản không có sức hoàn thủ. Lại là một cái giả. Có ý tứ, kia giấu ở vách núi trên vách Đông Dương, không khỏi thầm mắng một tiếng, nói, đường đường một cái đỉnh phong chí tôn, đối đầu một cái huyền tôn còn cẩn thận như vậy, thật sự mẹ nhà hắn có chút tính sai. Đã ngươi không dám ra đến, vậy ta liền xông vào. Đông Dương cái này hóa thân cũng không tiếp tục ẩn giấu. Quang minh chính đại đáp xuống, Cùng lúc đó, Đông Dương linh hồn cũng từ trên người hắn bay ra, trực tiếp biến mất tại một cái oan hồn trên thân. Rất nhanh, Đông Dương cỗ này hóa thân, liền xông phá đại lượng oan hồn ngăn cản, tiến vào bên trong vùng không gian kia, chân chính cùng quỷ tôn tương đối. A, người thật đúng là can đảm lắm, cũng dám xông tới. Đông Dương cười lạnh nói, thiên hạ chi lớn, còn không có lão tử không dám xông vào địa phương. Người quỷ tôn địa bàn cũng không được. Người ngược lại là rất có dũng khí. Nhưng cái này sẽ chỉ để ngươi chết càng nhanh. Quỷ tôn cười nhạt một tiếng. Vung tay lên. Phía dưới mặt nước lập tức xông ra một đầu hư ảo giao long. Mang theo nồng đậm tâm tình tiêu cực phóng tới Đông Dương. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Lắc mình biến hóa. Trong nháy mắt diễn hóa xuất đại lượng mình. Lại mỗi một cái trên thân đồng thời bộc phát ra mãnh liệt nhân giả khí tức. Trong nháy mắt đem trong cái không gian này tâm tình tiêu cực áp chế lại. Nhân giả khí tức, người chính là trong truyền thuyết trường sinh quan truyền nhân Đông Dương. Không sai, chính là lão tử, chấm ngoặc kép, quỷ tôn ung dung cười một tiếng. Nói, khó trách ngươi sẽ biết bản tôn sự tình. Bất quá, ngươi xuất hiện ở đây. Kia là muốn trường sinh quan triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Tiếng nói rơi, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần liền từ trên thân quỷ tôn tràn ra. Những nơi đi qua, Đông Dương thân ảnh nhao nhao tiêu tán, cũng cuối cùng không còn một mống. Lại là giả. Nhưng vào lúc này, Túc Di Chí Tôn bên người đại lượng oan hồn bên trong. Một cái oan hồn trên thân đột nhiên kích xạ ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt rơi vào Túc Di Chí Tôn trên thân, cũng lặng yên biến mất. Đông Dương linh hồn vừa tiến vào Túc Di Chí Tôn thức hải, liền vội vàng đi vào Túc Di Chí Tôn linh hồn trước. Liền thấy thần hồn của nàng trên người có hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, lại lộ ra nồng đậm tâm tình tiêu cực. Túc Di Chí Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, sáng tỏ trong hai con ngươi cũng đang không ngừng biến đổi thần sắc. Tại thiện và ác ở giữa biến hóa. Ngươi là ai? Túc Di Chí Tôn nhìn xem trước mặt Đông Dương. Nhất là cảm nhận được đối phương đây chẳng qua là huyền tôn linh hồn. Không khỏi hơi kinh ngạc. Đông Dương vội vàng nói. Tiền bối, ta là Đông Dương. Là vì những cái kia bị tàn sát người mà đến. Vừa lúc gặp được tiền bối. Cho nên mới mạo hiểm đến đây muốn giúp tiền bối một chút sức lực. Đông Dương. Nguyên lai chính là ngươi. Bất quá ngươi chỉ là huyền tôn. Lại có thể thế nào giúp ta? Bất quá ngươi có thể đi vào. Nên có thể rời đi. Vậy liền làm phiền ngươi đem quỷ tôn sự tình mang về Thiên Thanh Thành. Xin nhờ. Tiền bối kia chính là chuẩn bị vẫn lạc. Chỉ ít hắn không cách nào khống chế ta. Không được. Vãn bối một cặp sách. Cần tiền bối phối hợp. Hẳn là có thể để chúng ta đều có thể thoát hiểm. Túc Di Chí Tôn ánh mắt nhất động, nói đi, chấm ngoặc kép, vãn bối có được trái tim nhân ái. Chỉ cần tiền bối lực lượng linh hồn để kích thích vãn bối nhân giả khí cơ. Liền có thể để tiền bối không nhận quỷ tôn tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Khi đó, quỷ tôn thiếu đi thủ đoạn mạnh nhất, tiền bối kia hẳn là có thể cùng đánh một trận. Coi như còn không thể thắng, chỉ ít có thể toàn thân trở lui. Nghe vậy. Túc Di Chí Tôn đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nói, người nói là chúng ta linh hồn song tu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.